Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 294. Trường thi phát huy, lầu số 7, chính là hành quân kiến công ty văn hóa nhà lớn. Lúc này Trần Mặc Bồi tiếp theo đám người, chính đang tham quan lầu số 7 sản phẩm triển lãm. Diêu Dật cùng vài tên chính thức chiêu đãi nhân viên, cũng cùng đi ở bên cạnh họ. Bên cạnh công nhân viên, chính đang cho bọn họ giải thích hành quân kiến công ty mới nhất toàn tức projector. Cùng với thí nghiệm projector hiện trường hiệu quả, nước Mỹ phỏng vấn đoàn đi theo nhân viên bên trong, thì có toàn tức kỹ thuật chuyên gia. Cái nào sợ bọn họ đã tiếp xúc qua toàn tức projector. Nhưng mười mấy đài toàn tức projector kết hợp chuyển động công tác, chế tạo loại này tựa như ảo mộng hiện trường hiệu quả. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mỗi người trong lòng đều không ngừng hâm mộ, hận không thể đem loại kỹ thuật này mang về nhà. Đáng tiếc bọn họ biết, đây là không thể. Trần tiên sinh, thực sự là ghê gớm. Theo nói rằng, xác thực ghê gớm, Trần tiên sinh hiện tại nhưng là trong nước thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Cũng là chúng ta Tân Hải thị, trẻ trung nhất xí nghiệp gia. Diêu Dật cũng vui lòng ca ngợi chi từ. Hắn không biết vừa nãy theo cùng Trần Mặc nói cái gì. Có điều đại khái đều có thể đoán ra một ít đầu mối. Làm tay già đời, Diêu Dật tự nhiên nhìn thấy vừa nãy từ phòng tiếp tân đi ra thời điểm. Theo sắc mặt khó coi, cũng rõ ràng hắn bị Trần Mặc từ chối. Vì lẽ đó có một số việc, hắn liền không hỏi nhiều, cũng không cần thiết đi hỏi. Ha ha, quá khen, Trần Mặc cười nói. Trần tiên sinh, nhà ta có một đài công ty của các ngươi trí năng người máy. Đó là một cái phi thường ghê gớm sản phẩm. Nghe nói tuyến sinh sản ở số 1 lầu. Ta rất muốn tận mắt xem những người máy kia sản xuất quá trình. Không biết có cơ hội hay không? Theo tiên sinh, số 1 lầu cũng không mở ra cho người ngoài. Có điều ngươi muốn nhìn trí năng người máy sản xuất. Ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết. Chúng ta có tương quan video. Trần Mặc nhìn về phía giảng giải công nhân viên. Tên kia công nhân viên lập tức hiểu ngầm. Đem người máy sản xuất quá trình video. Thông qua toàn tức hình chiếu. Bày ra ở trước mặt mọi người. Sản xuất đài cùng từng cái cánh tay máy. Thông qua toàn tức hình chiếu toàn bộ bày ra ở khu triển lãm bên trong. Nhìn thấy cánh tay máy linh hoạt lắp ráp mỗi một món linh kiện. Mọi người thán phục không ngớt. Từ những kia cánh tay máy sự linh hoạt liền có thể nhìn ra. Hành quân kiến công ty tự động hóa trình độ. Đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù cho là kiến thức rộng rãi theo. Cũng than thở không ngớt. Đón lấy liền cùng mọi người đi công ty cái khác đoàn đội nghiên cứu phát minh khu vực đi. Trần Mặc mang theo nước Mỹ phỏng vấn đoàn. Dựa theo đã an bài xong con đường. Ở công ty du đãng một vòng sau. Mới đưa bọn họ rời đi. Trên xe, theo tâm tình có chút không được. Hôm nay tới hành quân kiến công ty. Thu hoạch không lớn. Người trẻ tuổi kia, tinh đến như khỉ như thế. Xảo diệu từ chối hắn các loại yêu cầu cùng ý nghĩ. Còn khắp nơi phòng bị bọn họ. Liền tham quan số 1 lầu ý nghĩ. Liền bị Trần Mặc từ chối. Chỉ mang theo hắn tham quan một ít phổ thông nghiên cứu phát minh khu vực. Số 1 lầu là hành quân kiến công ty chứ danh nhất nghiên cứu phát minh khu vực. Tin tức rất ít đưa tin. Có điều tư liệu của bọn họ bên trong có ghi chép. Đó là hành quân kiến công ty chủ yếu nhất nghiên cứu phát minh nhà lớn. Trí năng người máy tuyến sinh sản. Trần Mặc chủ yếu phòng thí nghiệm. Đều ở số 1 lầu bên trong. Vốn định lĩnh một ít cao cấp nhân viên kỹ thuật. Ở tham quan Trần Mặc phòng thí nghiệm sau. Có thể nhìn rõ ràng hiện tại hành quân kiến công ty kỹ thuật trình độ. Hiện tại cuối cùng ý nghĩ cũng thất bại. Hắn dám cam đoan. Đây là hắn bị cự tuyệt số lần nhiều nhất một ngày. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hành quân kiến tổng bộ. Theo thầm than một tiếng. Hành quân kiến tổng bộ nhà lớn. Đưa đi nước Mỹ phỏng vấn đoàn sau. Trần Mặc mới vừa trở lại văn phòng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư cũng lại đây. Phỏng vấn đoàn thế nào? Thuận lợi sao? Nên còn có thể đi. Trần Mặc một mặt bình thản. Dẫn hai người đến trên ghế salon ngồi xuống. vừa nãy ngươi cùng hắn từ chiêu đãi phòng đi ra thời điểm, tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Nên đi, Trần Mặc cười cợt, đem đang chiêu đãi trong phòng phát sinh sự tình nói ra. Hắn muốn cho ta ở nước Mỹ xây toàn tức projector sản xuất nhà xưởng. Còn muốn nhường ta chuyển nhượng kỹ thuật cho bọn họ, làm điều kiện trao đổi. Bọn họ giúp chúng ta tiến vào nước Mỹ thị trường. Còn sao ta di dân nước Mỹ, kết quả đều bị ta qua loa. Vừa nãy hắn không phải muốn tham quan số một lầu sao? Cũng bị ta từ chối. Không trách, bọn họ đúng là đánh tính toán thật hay. Triệu Mẫn rất bất ngờ. Không nghĩ tới người Mỹ thậm chí ngay cả di dân cũng nghĩ ra được. Chỉ sợ hắn lần này thăm hoa, chính là vì ngươi mà đến. Bị ngươi từ chối nhiều lần như vậy, tâm tình khẳng định không tốt. Cho nên nhìn thấy hắn mặt đen, ta ngược lại thật ra rất sung sướng. Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi nói trí tuệ nhân tạo cộng rất thú vị. Có thể theo ta nói cụ thể một chút không? Triệu Mẫn bắt đầu tiến vào đề tài chính. Vừa nãy Trần Mặc dẫn người tham quan công ty thời điểm, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút Trần Mặc liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến mức rất tinh diệu. Vì lẽ đó lần này mới đến hỏi dò Trần Mặc tình huống cụ thể. Người thật sự coi thật à? Trần Mặc nở nụ cười. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cái kia trí tuệ nhân tạo cộng là ta trường thi phát huy. Ta cũng chỉ nói là nói mà thôi. Triệu Mẫn lập tức vui vẻ. Người trường thi phát huy còn có trình độ loại này. Trần Mặc nghĩ đến vừa nãy chính mình đàng hoàng trịnh trọng nói dáng dấp. Hiểu ý nở nụ cười. Từ lão Mã nơi đó học được. Ngược lại bất luận có thể thành hay không. Nói ra trước đã trước tiên dọa bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười. Không biết nên nói như thế nào. Ngồi ở hai người bên cạnh Tiểu Ngư, cũng lắc đầu cười. Ta nói nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Không lừa ngươi, vậy thì thật là ta ác thú vị trường thi dao động. Trần Mặc sạp buông tay. Được rồi, ngươi vẫn là đưa ngươi đối với trí tuệ nhân tạo cộng ý nghĩ cùng ta nói một chút đi. Người tiếp tục trường thi ác thú vị. Ta nghe, lừa phỉnh ta cũng được. Thật muốn biết. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng. Hắn cũng không nghĩ tới. Vừa nãy nói lung tung một trận. Kết quả gây nên Triệu Mẫn hứng thú. Khả năng ngươi còn không biết. Người ý nghĩ này. Thật khả năng hữu dụng. Người hiểu rõ đồ vật không giống. Nhìn thấy đồ vật không giống. Cái này trí tuệ nhân tạo cộng. Như người khác nói ra đến. Có thể sẽ không có người coi là thật, nhưng ngươi không giống, ngươi là lĩnh vực này quyền uy, hiểu rõ nhất cái nghề này ngươi. Đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ là tùy tiện một câu nói, nhưng một câu nói của ngươi, cũng là đứng ở cao tầng thứ mặt trên nói. Đối với người bình thường tới nói, khả năng chính là cái nghề này phương hướng, dựa theo ngươi vừa nãy ý nghĩ, cùng chúng ta kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo cộng là hoàn toàn có thể được. Một bên Tiểu Ngư gật đầu. Do dự một chút nói chen vào. Kỳ thực, Trần Mặc nói trí tuệ nhân tạo cộng. Với hắn công việc bây giờ sinh hoạt rất giống. Tiểu Ngư câu nói này. Lập tức nhường Trần Mặc ý thức được. Chính mình thật giống thật chính là trạng thái như thế này. Bình thường chuyện làm ăn. Càng nhiều chính là mặc nữ đi giúp hắn hoàn thành. Hiệu suất cao đến đáng sợ. Chính mình chính là cho rằng không hệ trọng, mới sẽ vô tình thức nói ra. Đối với mình tới nói, khả năng rất phổ thông. Đối với người bình thường tới nói, thực sự là một loại tầng lớp rất cao lần đồ vật. Xem ra chúng ta là người trong cuộc mơ hồ. Trải qua Tiểu Ngư vừa nói như thế, Triệu Mẫn cũng ý thức được. Trần Mặc hiện tại tình hình, chính là trí tuệ nhân tạo cộng. Chỉ là mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo quá mức cao cấp mà thôi. Có lẽ loại này trí tuệ nhân tạo cộng có thể mở rộng trở thành một loại kế hoạch chiến lược. Chỉ cần có một cái thích hợp phương án. Triệu Mẫn nói rằng Trần Mặc công việc bây giờ tình hình chính là siêu hiệu suất cao đại biểu. Thật thực hiện đem sẽ cực kỳ thay đổi cuộc sống bây giờ trạng thái. Ngươi lập ra kế hoạch đi. Cần ta hỗ trợ có thể nói với ta. Trần Mặc hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ra dao động một hồi những người Mỹ kia. Không nghĩ tới thật là có như vậy một chuyện. Từ Trần Mặc nơi đó đi ra, Triệu Mẫn lập tức triệu tập công ty cao tầng hạt nhân nhân viên. Bắt đầu thương thảo trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Trần Mặc cũng tiến vào nghiên cứu trạng thái. Hiện tại muốn thiết kế loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu. Còn muốn cho Tiểu Ngư thiết kế áo cưới. Có điều cũng còn tốt. Những chuyện này có thể từng bước một đến. Hắn còn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành. Có điều rất nhanh, bọn họ liền nghênh đón một tin tức tốt. Điều thứ nhất, loại nhỏ toàn tức projector tuyến sinh sản cải trang hoàn thành. Có thể bắt đầu lượng sản toàn tức di động. Hoan nghênh xem, Khoa học Kỹ thuật Thư viện, chương mới nhất, do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc, thế giới duy nhất Pháp Sư.